Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hy vọng không sao, cô có thể dùng quyền lực trong tay để đè người đường tranh dáng người cao giáo, quần ống rộng, áo sơ mi lụa trắng, chân đi một đôi giày lười đen, đơn giản gọn gàng khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh xuống, khá dọa người. Nhân viên vứt thư nhìn về phía Huyền Thiệu Khang. Huyền Thiệu Khang, lần này coi như xong. Lần sau không được vứt nữa. Ông ta đây là không hiểu lời cô nói sao? 3 ngày nay, Huyền Thiệu Khang ngấm ngầm gây khó dễ cho Đường Tranh không ngừng. Đường Tranh nhìn Huyền Thiệu Khang. Nếu Phó Tổng Giám đốc Huyền khoan dung với nhân viên như vậy, chi bằng ông thay cô ta nhặt thư ra. Đường Tranh, tôi là cậu của cô nói chuyện với tôi như vậy đó hả? Huyền Thiệu Khang bị lời nói của Đường Tranh chọc cho đỏ mặt tía tai, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô. Đây là trung tâm thương mại của nhà họ Đường. Bây giờ tôi là tổng giám đốc trung tâm thương mại, ông là phó giám đốc. Về chức vị, tôi cao hơn ông, quyết định tôi đưa ra, ông không có tư cách thay tôi bác bỏ. Hơn nữa còn là trong tình huống không hề bàn bạc với cô. Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, hai người không ai nhường ai. Nhân viên vứt thư, lo lắng ngọn lửa cuối cùng này sẽ cháy đến người mình. Cô ta vội vàng nhặt những lá thư góp ý bị vứt đi. Tôi nhặt ngay đây. Cô ta nhặt thư ra sắp xếp lại, đưa đến trước mặt Đường Tranh. Đường Tranh thu lại ánh mắt đối đầu với Huyền Thiệu Khang, bảo người đưa thư đến văn phòng của cô. Đợi cô tuần tra xong trung tâm thương mại, trở lại văn phòng, đem từng phong thư một mở ra xem xong thì phát hiện, trong 10 phong thư góp ý này, có 8 phong nói về chất lượng hàng hóa của trung tâm thương mại ngày càng kém. Một hai người tiêu dùng nói vậy. Có thể là trong sản phẩm thỉnh thoảng có một vài lô hàng, có hàng hóa kiểm định chất lượng không kỹ càng. Nhiều người tiêu dùng khiếu nại, chính là khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm có vấn đề. Cô đã xem qua nhà cung cấp của trung tâm thương mại, phần lớn đều là hợp tác lâu năm. Cô chuẩn bị đi đến nhà máy chế biến thực phẩm gần Giang Thành nhất trước, để tìm hiểu tình hình. Xe vừa lái ra khỏi trung tâm thành phố, gặp một đoạn đường xuống dốc liên tục, Đường Tranh nhẹ nhàng đạp phanh, muốn giảm tốc độ xe. Tốc độ xe không giảm mà còn tăng lên, Đường Tranh cho rằng lực đạo dưới chân mình quá nhẹ, cô tăng thêm lực ở chân, tốc độ xe vẫn như cũ. Cách chương